12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, phiên ngoại 2, ta sở hữu nam thần đều kết hôn. Phiên ngoại 2 Trần Túy đầu này Weibo phát ra tới về sau. Fan hâm mộ đều tụ tập tại bình luận của hắn khu thút thít. Mặc dù trước đó hắn đã quan tuyên quá chính mình có bạn gái, nhưng hắn rất ít phát ra từ mình sinh hoạt tương quan Weibo. Cũng cho tới bây giờ không có tú quá ân ái. Rất nhiều người cũng đã quên đi chuyện này. Không nghĩ tới a, Trần MC đây là tại nghẹn đại chiêu. Cứ việc đám fan hâm mộ tại năm mới ngày đầu tiên liền nghênh đón một cái tin dữ. Trần Túy nghỉ phép cưới sự tình vẫn là không bị ảnh hưởng chút nào. Đều đâu vào đấy xin, vì về sau có thể nghỉ một cái nghỉ dài hạn. Trần Túy trên tay phỏng vấn tiết mục gần nhất sắp xếp tương đối đầy. Bận rộn một tháng sau, hắn rốt cục tại ăn Tết trước chính thức nghỉ ngơi. Trần Nhất Nhiên trước đó không lâu đã thả nghỉ đông, bị hắn ba ba tiếp vào nước ngoài đi chơi. Lần này Trần Túy cùng Trần Điềm có thể hưởng thụ một cái dài dằng dặc chỉ thuộc về hai người ngày nghỉ. Trần Túy đem nghỉ phép tuyển tại nhiệt đới hải đảo. Cho dù là ở trong nước lạnh nhất thời điểm, bên kia cũng vẫn như cũ khí hậu nghi nhân. Đám fan hâm mộ gặp hồi lâu không có phát Weibo Trần MC bỗng nhiên phát khởi ánh nắng. Bãi cát, biển cả, đều lộ ra một khách xem mỉm cười biểu lộ. A, đi tuần trăng mật a. Trần MC cái này tuần trăng mật, độ là 10 phần phóng túng. Trên cơ bản là đem trước một trận bởi vì bận bịu không có thể làm thành sự tình. Tại mấy ngày nay đều làm trở về, khách sạn trên giường lớn, Trần Điềm tình trạng kiệt sức ghé vào phía trên, Trần Túy từ phía trên ôm nàng, tại nàng trên lưng hôn một chút, mệt mỏi, ngoặc kép, Trần Điềm cảm thấy lấy trước Trần MC tại loại sự tình này bên trên. Ước chừng không có phát huy ra 1/10 thực lực. Này không hổ là thời học sinh chùm đánh lộn, thể lực thật sự là tốt đến kinh người. Trần Túy gặp nàng không đáp lời, tại bên tai nàng cười nhẹ hai tiếng, đưa nàng từ trên giường mò bắt đầu, đi tắm ngủ tiếp. Trần Điềm đã triệt để không có khí lực, liền do lấy Trần Túy giày vò. Trần Túy gặp nàng là thật mệt mỏi, cũng không có lại làm loạn, giúp nàng rửa ráy sạch sẽ, liền ôm nàng ngủ. Hai người hôn lễ là định tại tháng 10 cử hành, vì để cho Trần Điềm có thể mặc vào xinh đẹp áo cưới. Trần Túy trong khoảng thời gian này cũng một mực chú ý đến không có nhường nàng mang thai. Hắn nhìn xem Trần Điềm ngủ mặt, cười tại nàng cái trán hôn một chút, chờ hôn lễ cử hành xong, liền có thể đem tiểu bảo bảo sự tình nâng lên chương trình hội nghị. Ngày thứ hai là đầu năm mùng 1, Trần Túy cùng Trần Điềm năm nay đều không thể trong nhà ăn Tết. Sau khi đứng lên chuyện thứ nhất, liền là cùng trong nhà đánh video điện thoại chúc Tết. Vương Thục Trân nữ sĩ đem trong nhà bố trí được 10 phần nhiều năm vị. Còn cho Trần Điềm phô bày một chút lão Trần tự tay viết câu đối. Trần Điềm sau khi xem xong lời bình, cha năm nay chữ có tiến bộ. Vương Thục Trân nữ sĩ đem ống kính chuyển tới trên người mình. Hỏi bọn hắn, các ngươi ở bên kia trôi qua thế nào? Chơi đến còn tốt chứ? Rất tốt, yên tâm đi, Trần Túy cũng đôi ống kính cười cười. Đối Vương Thục Trân nữ sĩ nói, chúng ta lúc trở về sẽ cho ngươi mang lễ vật đi. Ta cùng Điềm Điềm ba ba cũng cho các ngươi bao hết năm mới hồng bao. Sau khi trở về cùng nhau giao cho các ngươi, Vương Thục Trân nữ sĩ nói chuyện gặp. Thoáng nhìn Trần Điềm trên cổ một cái chấm đỏ, Trần Điềm mặc là đai đeo váy ngủ, bên ngoài chụp vào một kiện áo khoác, cũng không thể hoàn toàn che khuất, đặc biệt là nàng động thời điểm. Những cái kia vết tích thì càng rõ ràng, lúc đầu người ta cô dâu mới liền là ra ngoài hưởng tuần trăng mật. Bất quá thình lình trông thấy loại vật này, Vương Thục Trân nữ sĩ vẫn còn có chút xấu hổ. Kia cái gì, vậy các ngươi thật tốt chơi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, nàng nói liền cắt đứt trò chuyện. Trần Điềm không giải thích được nhìn chằm chằm đen xuống điện thoại ngăn. Đối Trần Túy nói, nàng là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên liền treo? Trần Túy mới đầu cũng không hiểu, không đủ Trần Điềm xoay quá đầu nhìn mình bên này lúc. hắn cảm thấy mình giống như Minh Bạch. Có thể là trông thấy cái này đi, Trần Túy Chi Kỷ mở ra điện thoại tự chụp công năng. Cho Trần Điểm đưa tới. Trần Điểm xuyên thấu qua ống kính trông thấy trên cổ mình vết tích lúc. Lập tức liền đỏ mặt. Không phải đều nói với ngươi. Đừng làm ra những này sao? Trời ạ, lại bị nàng mẹ trông thấy loại vật này. Thật mất thể diện, Trần Túy nhìn nàng cái dạng này. Cảm thấy có chút đáng yêu. Nhịn không được cười hôn một chút nàng. Ta không phải cố ý. Chỉ là có đôi khi, chính ta cũng khống chế không nổi. Lấy lại tinh thần thời điểm đã bộ dáng này. À, cho Vương Thục Chân nữ sĩ bái lúc tuổi già. Hai người lại đánh video điện thoại cho Trần Túy phụ mẫu. Lần này Trần Điểm đặc địa đổi bộ y phục, trả lại cho mình buộc lại đầu khăn lụa. Ở nước ngoài vẫn đợi đến mùng 10. Trần Điểm cùng Trần Túy kết thúc trong vòng nửa tháng nghỉ dài hạn. Mang theo một đống lớn lễ vật quay trở về trong nước. Nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, Trần Túy phát Weibo tần suất đạt đến cả năm đỉnh cao nhất. Có dân mạng thậm chí cho rằng, hắn đã sớm đem một năm phần Weibo đều phát xong, chỉ bất quá tiếc nuối là, Trần MC mặc dù phát nhiều như vậy đầu Weibo, nhưng không có một đầu đem hắn lão bà đập vào đi. Hắn phát ảnh chụp, đại bộ phận đều là phong cảnh chiếu, tiêu chuẩn lớn nhất một chương, liền là người khác chụp một chương hắn tại bờ biển đi ảnh chụp. Hơn nữa còn là bạn gái thị giác. Đám fan hâm mộ bởi vì tấm hình này lại sôi trào. Nhưng này sôi trào không thể tiếp tục bao lâu, bởi vì ngay tại mọi người một cái không chú ý thời điểm. Cố Tín tuyên bố kết hôn, lần này Weibo là triệt để nổ tung, truy tinh nữ hài gọi là một cái khóc thiên đập đất. Cố Tín hôn lễ mời Trần Túy đi làm hôn lễ người chủ trì. Trần Điểm trước kia liền biết Cố Tín cùng Trần Túy có giao tình. Không nghĩ tới giao tình lại lốt như vậy, nàng cùng Trần Túy cùng đi tham gia Cố Tín hôn lễ. Hôn lễ là tại bờ biển làm, hiện trường đặc biệt mộng ảo, tân nương thậm chí đổi quá một đầu công chúa bạch tuyết váy. Trần Túy trước kia là không biết hôn lễ còn có thể làm nhiều như vậy hoa văn. Hắn nhìn Trần Điểm tựa hồ rất thích, liền đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Cố Tín hôn lễ sắp đặt sư, là Lệ Thâm bạn gái. Dư Vãn, nàng trước đó liền sắp đặt quá mấy cái tương đối oanh động hôn lễ. Cố Tín hôn lễ về sau, nàng càng là danh tiếng vang xa, lan truyền lớn đến A3 tiết mục tổ đều mời nàng tới tham gia Trần Túy phỏng vấn tiết mục. Mượn cơ hội này, Trần Túy cũng cùng Dư Vãn trao đổi một chút, nghĩ mời nàng vì chính mình cùng Trần Điểm sắp đặt hôn lễ. Ân, các ngươi đối hôn lễ có chừng ý tưởng gì đâu? Dư Vãn hỏi, Trần Túy nghĩ nghĩ, nói, chúng ta hôn lễ chủ yếu liền là mời thân bằng hảo hữu tới tham gia. Ăn một bữa cơm, không có tính toán làm được quá thịnh lớn, nhưng trước đó Điểm Điểm đi xem Cố Tín hôn lễ, nàng rất thích ngươi sắp đặt, cho nên ta hy vọng có thể tận lực làm được có đặc điểm mà ni chính ta cũng suy nghĩ một chút. Nếu như dùng bia làm chủ đề, ta cảm thấy còn rất khá bia. Cái ý tưởng này nhường Dư Vãn cũng có chút kinh hỉ. Ta cũng cảm thấy cái này chủ đề không sai. Ta nhớ được Trần Điểm liền là mở bia phòng. Ân, mà lại chúng ta trùng phùng. Cũng là bởi vì ta tiết mục muốn làm một cái bia chuyên đề. Ta đi của nàng trong cửa hàng phỏng vấn nàng, Dư Vãn gật đầu nói. Tốt, ta đã hiểu, bất quá ta vẫn là cần cùng tân nương lại câu thông một chút đi. Ta trở về nói với Điểm Điểm dưới, nhưng nàng cùng ngươi hẹn thời gian, tốt, Trần Điểm cùng Trần Túy tân phòng đã trang trí xong. Không cần lại quan tâm, Trần Điểm vừa vặn có tinh lực có thể cân nhắc hôn lễ sự tình. Bia chủ đề hôn lễ nàng cũng thích vô cùng, nhất là đang nhìn Dư Vãn cho nàng sắp đặt sơ án về sau. Càng là hận không thể lập tức đem Trần Túy kéo tới hiện trường đi chụp ảnh. Giờ khắc này, nàng cảm thấy mình quả nhiên là Vương Thục Chân nữ sĩ nữ nhi. Trong thân thể đều chảy xuôi yêu quý chụp ảnh huyết dịch. Ngươi thích liền tốt, cái này chỉ là ta sơ bộ tưởng tượng, còn muốn tiến một bước hoàn thiện, cuối cùng ra hiệu quả khẳng định lại so với hiện tại càng tốt hơn, Dư Vãn tại trên máy vi tính. Điểm một cái, lại cùng Trần Điềm hiểu rõ lên cái khác tình huống. Ta nghe nói ngươi cùng Trần Tiên Sinh vẫn là cao trung đồng học đúng không? Ân, hắn là ta học trưởng. Lúc kia ta là sân trường tiểu phóng viên. Còn phỏng vấn quá hắn, Dư Vãn cười cười. Một lần nữa cho nàng điểm ra mấy chương đồ. Ta đang nghĩ, hôn lễ hiện trường còn có thể tăng thêm một điểm sân trường nguyên tố cùng truyền thông nguyên tố. Cái này cũng có thể cùng các ngươi trước kia trải qua cùng Trần Tiên Sinh công việc bây giờ móc. Nối oa, thật xinh đẹp a, ta rất thích của ngươi thiết kế a. Trần Điềm lại một lần nữa muốn đem Trần Túy kéo tới hiện trường đi chụp ảnh. Chúng ta tháng 10 liền muốn cử hành hôn lễ. Cái này hiện trường tới kịp dựng sao? Tới kịp, cái này ngươi yên tâm. Nếu như cái phương án này ngươi thích, vậy ta cứ dựa theo cái này phong cách làm tiếp. Về phần hôn lễ người chủ trì, ngươi có đặc biệt thích sao? Trần Điềm lắc đầu, ta đã tham gia hôn lễ cũng không nhiều. Muốn nói thích nhất hôn khánh chủ trì đi, liền là lần trước Trần Túy cho Cố Tín chủ trì. Đi, vậy ta đây bên phát ngươi mấy cái video, đều là hôn khánh chủ trì hiện trường video. Ngươi chọn ngươi thích phong cách nói cho ta tốt. Bất quá ta đang nghĩ, chúng ta có thể hay không cũng trực tiếp mời A3 MC a. Trần Túy nhận biết thật nhiều đâu. Ngoặc kép ngoặc kép, có thể, vậy ta đợi lát nữa hỏi một chút Đặng đại ca có rảnh hay không. Hai người một trò chuyện, liền hàn huyên ròng rã đến trưa. Đưa tiễn Dư Vãn về sau, Trần Điềm đặc biệt hưng phấn mà đem nàng phương án phát cho Trần Túy nhìn. Dư tiểu thư không hổ là nổi danh hôn lễ sắp đặt sư. Không nghĩ kết hôn người, trông thấy nàng làm hiện trường về sau, đều muốn lập tức kết hôn đi. Trần Túy nghe nàng tại đầu bên kia điện thoại tràn đầy phấn khởi nói. Cũng đi theo dương lên khóe miệng, người thích liền tốt, ảnh chụp cô dâu cùng áo cưới những cái kia, có phải hay không cũng trực tiếp giao cho nàng phụ trách. Đúng. Dư tiểu thư cùng áo cưới phòng làm việc đều có hợp tác. Ta tất cả đều giao cho nàng xử lý, ân, Trần Túy gật gật đầu. Lại nói, bất quá ngươi cũng không cần quá phiền toái, bởi vì chính nàng cũng lập tức sẽ kết hôn, cái gì? Ngươi không biết sao, nàng cùng Lệ Thermony, nàng không biết à, sự thật chứng minh, Trần Túy là đúng, bởi vì ngay tại nàng cùng Dư Vãn trò chuyện xong không lâu. Lệ Thâm ngay tại Weibo bên trên phát biểu bộ thứ nhất ảnh chụp cô dâu. Tân nương đương nhiên là Dư Vãn. Weibo lại nổ một lần. Nam thần liên tiếp kết hôn. Đem đám fan hâm mộ đánh không gượng dậy nổi. Có dân mạng làm mở lớn chữ báo. Bắt chước hoàng lịch dáng vẻ viết. Năm nay kỵ truy tinh. Dư Vãn làm nổi danh hôn lễ sắp đạt. Vì người khác sắp đạt quá rất nhiều hoặc long trọng hoặc mộng ảo hôn lễ. Nhưng chính nàng hôn lễ lại phá lệ đơn giản, cùng Lệ Thâm chụp xong lấy, hạ làm chủ đề bộ thứ nhất áo cưới. Nàng tại bờ biển độ cái tuần trăng mật, lại trở lại đón lấy giúp Trần Điềm chuẩn bị hôn lễ. Trần Điềm áo cưới đã làm tốt, nàng chỉ rõ muốn cho Dư Vãn chụp ảnh chụp cô dâu người nhiếp ảnh ra kia. Đến cho chính mình cùng Trần Túy chụp ảnh, bởi vì thợ chụp ảnh ngăn kỳ tương đối đầy. Đợi lâu một tuần mới hẹn lên, bất quá ảnh chụp đánh ra tới hiệu quả vẫn là cực tốt. Trần Điềm hứng thú bừng bừng tuyển hai tấm còn không có hậu kỳ ảnh chụp. Chính mình tăng thêm cái lọc kính liền truyền đến vòng bằng hữu. Túy Nhi, người trước hết không muốn truyền Weibo, Trần Túy rất có cầu sinh dục. Ân, ta hiểu, ta sẽ không truyền cho ngươi không có P qua ảnh chụp vào Internet. Trần Điềm ho một tiếng. Ngươi có ý nghĩ này rất tốt, bất quá ta không phải ý thứ này. Ta là nói, chúng ta nhường dân mạng thở một ngụm đi, sao tác giả có lời muốn nói. Thảm vẫn là fan hâm mộ thảm ha ha ha ha ha ha ha. Hết chương.